Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, 377. Chương 377, Resident Evil bạo phát, Hoàng Siêu trong cơ thể bị virus T tràn ngập, nghiêm trọng quấy rầy hắn sử dụng niệm lực. Hắn cũng không có thể dùng luyện khí hóa thần thủ đoạn khôi phục tinh thần lực. Virus T lúc đầu có thể tăng cường niệm lực, thế nhưng nó cùng Hoàng Siêu ý chí phát sinh đối kháng. Ở trong người sản sinh lẫn nhau hao tổn, Hoàng Siêu dùng lãm tuyến liên tiếp chính mình công năng cường đại bản bút ký về sau. Hắn phát hiện mình có thể tránh khai virus T, muốn lấy trước giống nhau trực tiếp thao tác ngoại bộ cơ giới. Cách mỗi một phút virus T phân bố quét hình, các vị trí cơ thể lấy mẫu quan sát, X-quang quét hình, cộng hưởng từ hạt nhân giống y chang, hồng ngoại giống y chang, máy móc chắc được thân thể số liệu tụ vào bản bút ký bên trong. Các loại hình vẻ, số liệu, giả thuyết kết quả tính toán ở Hoàng Siêu trong lòng xẹt qua, để hắn đối với mình thân thể có một loại khác tầng diện nhận thức. Khoa học kỹ thuật thiết bị số liệu cùng Hoàng Siêu tinh thần cảm giác tình huống kết hợp, để hắn đối với tình huống trong cơ thể rõ như lòng bàn tay. Nào đó thủ đoạn có thể tạo thành hiệu quả như thế nào? Hắn ngay đầu tiên có thể biết, Hoàng Siêu phảng phất nhiều hơn mấy bộ mới cảm giác hệ thống. Những thứ này cảm giác hệ thống chính là căn cứ thiết bị đo lường. Hắn lấy bản bút ký làm nghĩ khảo hạch tâm. Thao tác đại lượng khoa học kỹ thuật thiết bị, sửa chữa, cỗ này là Supata. Hero thân thể, loại thể nghiệm này là Hoàng Siêu chưa từng có trải qua. Phía trước hắn có tinh thần lực có thể quan sát bên trong bản thân. Thế nhưng đó là tinh thần lực trong cảm giác thân thể. Hiện tại hắn vừa dùng tinh thần cảm giác, vừa dùng máy móc dò xét, lưỡng chủng cảm giác thủ đoạn kết hợp, để hắn đối với thân thể biến hóa có càng thêm toàn diện nhận thức. Hoàng Siêu tốc độ học tập cực nhanh, nhanh chóng nắm giữ công ty Umbrella cải tạo sinh vật thể kỹ thuật. Kế tiếp 48 giờ đồng hồ, hắn vẫn đắm chìm trong đối với mình ta cải tạo bên trong. Đại lượng nguyên liệu rót vào máng nuôi cấy. Hoàng Siêu một bên sử dụng công cụ, một bên sử dụng tinh thần bên trong điều chỉnh thân thể. Nội ngoại kiêm tu phía dưới, virus T bị hắn vững vàng áp chế. Hắn chẳng những khôi phục bộ phận tinh thần lực, càng là đem bề ngoài bộ phận biến dị toàn bộ tẩy rửa. Một lần nữa sinh trưởng nhân thể tế bào, tạo thành xấp xỉ loài người biểu bì. Hắn mặt nhìn qua cùng phía trước không có khác biệt. Toàn thân tuy là càng cao lớn hơn, thế nhưng thể hình cũng cùng nhân loại tương đồng. Thế nhưng bắp thịt của hắn ra thịt cũng không phải nhân loại tổ chức. Vẫn là virus T biến dị hình thành. Những tổ chức này ở Hoàng Siêu thôi động lúc, có thể hóa thành phía trước gân thịt, thịt thừa các loại hình thái, cho thấy sinh vật biến dị thực chất. Bất quá Hoàng Siêu nhìn qua, cùng người bình thường không có phân biệt. Cái này đã đủ rồi. Cái số này xem như là phế đi. Hoàng Siêu thở dài. Nhận thức đến hắn không có khả năng đem virus T trừ tận gốc. Ta hiện tại cổ thân thể này chính là virus T biến dị thể. Hơn nữa còn là dựa vào tinh thần của ta duy trì. Chỉnh dung thuật che lấp mới chỉ có giữ vững nhân loại hình thái. Người bình thường dựa theo ta đây chủng lộ tuyến biến dị. Ý chí tuyệt đối không đủ. Bọn họ chỉ có biến thành quái vật một đường. Ta muốn tiến thêm một bước điều chỉnh, chỉ có thể dựa vào Alice Zen. Ân non có expert bác sĩ nghiên cứu. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trực tiếp liên hệ Hero Thái Thái. Hero Thái Thái đang ở trước máy vi tính công tác. Của nàng computer đột nhiên bắn ra một cái đối thoại cửa sổ. Hero Thái Thái ngạc nhiên phát hiện, cái này dĩ nhiên là Supata. Hero thông tin thỉnh cầu. Nàng mở ra, trên màn ảnh là Supata nguyên hình giả thuyết hình vẻ. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Supata, Hiro Thái Thái một bụng nghi vấn, để cho nàng không thể nào hiểu được chính là Hoàng Siêu trong notebook có chứa một cái có thể so với hồng hậu trí năng. Dĩ nhiên vượt qua các nàng căn cứ trí năng. Cái này trên thế giới, công ty Umbrella ở trên máy tính đi được xa nhất. Trên thế giới ngũ đài siêu cấp trí năng, phân bố ở ô dù ngũ đại căn cứ, tất cả đều là hồng hậu hình tượng trí năng trình tự. Mà Hiro Thái Thái căn cứ, trí năng liền tương đối một dạng, người máy đối thoại cũng là khô khan vô vị, căn bản không có hồng hậu linh tính. Nàng phát hiện Hoàng Siêu bản bút ký, dĩ nhiên đưa đến cùng loại hồng hậu tác dụng. Hiện tại càng là lấy Hoàng Siêu hình tượng xuất hiện. Ngươi là Supata trí năng trình tự, vẫn là Supata bản thân. Mẫu thân, ta là Supata, virus T biến dị để cho ta ý thức có thể liên tiếp computer. Ta hiện tại thân người ở trong máng nuôi cấy, thế nhưng có thể cùng ngoại giới trò chuyện. Ta hy vọng ngươi và expert bác sĩ liên hệ. Hắn là virus T người khai phá. Đối với virus T cơ chế, so với trên thế giới tất cả mọi người tinh tường, chúng ta e rằng có thể đem hắn mời đi theo ở chỗ này nghiên cứu. Hắn nhất định có thể đủ ổn định ta và Alice Zen. Nếu như về sau virus T khuếch tán, expert bác sĩ tri thức khả năng để cho chúng ta toàn bộ bị virus T ôn hòa cường hóa, mà không phải biến thành ta đây chủng dáng vẻ. Hiro Thái Thái nhíu mày. Esfert à, hắn hiện tại bởi vì không phối hợp công ty nghiên cứu, tình trạng tương đương không xong. Thành phố Rakun loạn thành như vậy, e rằng chúng ta không tiện đem hắn tiếp ra. Nàng hiện tại cũng làm đến căn cứ người phụ trách. Esfert bác sĩ lại không thích nghiên cứu vũ khí, xuất công không xuất lực. Bây giờ còn là kênh thủ hạ. Hắn mặc dù đang công ty Umbrella học thuật địa vị rất cao, nhưng là căn bản không có thực quyền. Mẫu thân ngươi đã quên, tổ ong virus đã tiết lộ, thành phố Rakun nhất định sẽ bạo phát Resident Evil. Đây là chúng ta mượn hơi expert bác sĩ tốt cơ hội. Hắn chỉ sợ cũng không muốn đợi ở thành phố Rakun căn cứ. Hoàng Siêu còn có một câu chưa nói. Nữ nhi của hắn theo lý xảy ra tai nạn xe cộ, bỏ qua công ty Umbrella sơ tán, sau đó expert bác sĩ chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hiro Thái Thái liên hệ expert. Lúc này expert đang ngồi xe đẩy, bản bút ký đặt tại trên đầu gối của hắn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên người hắn, expert lại vẻ mặt hậm hực xuất thần. Trên màn ảnh máy vi tính, virus T kết cấu xoay tròn mở rộng, expert chú ý lực cũng không lại phía trên này. Hắn như bình thường giống nhau, đang ở vì công ty Umbrella cướp đoạt thành quả của hắn xanh muộn khí. Rõ ràng là trị liệu nữ nhi thuốc tốt, lại bị công ty Umbrella cải tạo thành sinh vật đáng sợ vũ khí. Điều này làm cho expert cảm thấy, con gái của mình cũng được quái vật. Nếu như mọi người biết nữ nhi trong cơ thể cùng những quái vật kia giống nhau vốn có virus T, bọn họ sẽ định thế nào Enzo? Đương nhiên là xem nàng như thành quái vật. Giống như expert loại này khách quan đối đãi người sẽ rất ít rất ít. Hắn cảm thấy ô dù khả năng bị hủy nữ nhi trọn đời, nhưng mà sự tình so với hắn nghĩ còn bết bát hơn. Thành phố Rakun một cây cầu cuối cùng đi tới một người vô gia cư. Hắn ở ngày hôm qua được cảm cúm, thân thể trở nên hết sức yếu ớt, nhưng là hắn không có thức ăn, nhất định phải lên đường phố lĩnh một điểm cứu tế, sau đó ở ăn xin một ngày. Hắn xa xa lắc lắc hành tẩu, thương bạch khuôn mặt nhiệt độ lại cực cao, sốt cao để hốc mắt của hắn đỏ bừng. Hai cái tròng mắt dường như muốn cổ đi ra. Hắn, ha ha, mà thở gấp khí. Ở trên lối đi bộ đi qua, người qua đường chứng kiến hắn trang phục, đều tránh khai hắn hành tẩu. Đột nhiên kẻ lang thang mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Này, ngươi không sao chứ? Cần ta báo cảnh sát chưa? Một cái tây phục nam tử đi tới, cách gần quan sát hắn, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Chu Vi bỏ báo giấy cậu bé, trên đường phố mua thức ăn chúc phúc, thần luyện vợ chồng già, cũng đều súng lại cái này nhân loại té xỉu, dù cho hắn rất dơ, cũng phải giúp hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.